Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, không dư tinh binh, giết quân doanh trước trên giáo trường, truyền đến bạo A thanh âm, trăm cái mười người phương trận sắp hàng chỉnh tề, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, giả niệm trong lòng nổi lên một tia hào khí, quân doanh thăng cấp thành công trước mắt đẳng cấp 2 giai số lượng 10 tòa quân doanh võ. Đài nối thành một mảnh, thô thô nhìn lại, hoàn toàn liền là một tòa cự đại quân doanh, ánh mắt tại ngàn tên binh sĩ trên thân chạy, đẳng cấp hiển lộ ra, những người này là giả niệm cùng Quách Đại Ban từ hàng quân chúng tuyển rút ra tinh nhuệ. Trải qua 10 ngày huấn luyện, đem bọn hắn nghề nghiệp chuyển đổi thành xương hà trấn binh sĩ. Chữ viết biến mất, sau đó lại hiện ra một nhóm chữ. Tiềm lực kiểm trắc trong trăm tên binh sĩ tiềm lực phù hợp. Trải qua 10 ngày gian khổ huấn luyện, đẳng cấp đạt được tăng lên, trước mắt cấp bậc 2 giai. Giả niệm vội vàng thuận nhắc nhở nhìn sang, chỉ gặp cái kia trăm tên binh sĩ. Tự nhiên tất cả đều là lúc trước đưa đến thế giới hiện thực trưởng trấn xương hà trấn tướng sĩ. Tiềm lực chẳng lẽ đây chính là quân doanh ẩn tàng hạn chế à? Trong lòng không khỏi liên tưởng đến, lúc trước từ thế giới hiện thực trở về lúc đạt được nhắc nhở. Chinh chiến thế giới khác có công, tiềm lực đạt được tăng lên trong thoáng chốc giả niệm giống như bắt được cái gì. Thế là dừng bước lại, chinh chiến dị giới quân doanh tiềm lực, dừng lại làm cái gì, theo ở phía sau Quách Đại Ban hỏi Thamani giả niệm nhìn về phía Quách Đại Ban. Quân doanh chủ yếu công năng là cái gì, huấn luyện binh sĩ. Đề cao binh sĩ đẳng cấp cùng sức chiến đấu, Quách Đại Ban giải thích. Sau đó nổi lên ánh mắt khó hiểu, ngươi làm sao đột nhiên hỏi thăm vấn đề này, vừa mới thu được nhắc nhở. Những binh lính này tiềm lực không đủ, ngoại trừ thang cao minh bọn hắn bên ngoài binh lính còn lại đều không thể trở thành hai giai tướng. Sĩ, giả niệm đứng tại võ đài bên ngoài chậm rãi nói. Quách Đại Ban hai mắt trong tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì thang cao minh bọn hắn có thể, nếu ta đoán không lầm. Đó là bởi vì bọn hắn đi theo chúng ta tại thế giới hiện thực chinh chiến qua. Cho nên tiềm lực đạt được tăng lên, giả niệm hồi phục. Quách Đại Ban gãi đầu một cái. Vậy có phải hay không nói đúng là... Nếu như chúng ta mang theo bọn hắn trở về thế giới hiện thực, chinh chiến thông thiên tháp, liền có thể tăng lên tiềm lực, chỉ cần bọn hắn gặp phải cao hơn cấp bậc quân doanh, liền có thể trở thành bách chiến bách thắng tinh nhuệ, không biết giả niệm hồi phục. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, có lẽ có thể thử một chút không phải tốt, Quách Đại Ban thuận miệng nói. Giả niệm nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả năng. Quân đoàn hạn mức cao nhất là 1.000, cảnh vũ bọn hắn liền chiếm cứ 100 cái danh ngạch. Cũng liền nói là chúng ta chỉ có thể mang đi 898 người, xem ra sau này cần nghĩ biện pháp thăng. Cấp quân đoàn cấp bậc, chỉ là quân đoàn đẳng cấp lại phải làm thế nào thăng cấp, giả niệm chậm rãi nói. Quách Đại Ban lắc đầu, không biết chậm rãi tìm kiếm, luôn có thể tìm tới biện pháp, Quách Đại Ban khuyên giải. Ngay sau đó lại nghĩ tới từ thế giới hiện thực trở lại trang ghê thế giới phó bản thời điểm đạt. Được nhắc nhở, thế giới hiện thực chư quốc liên thủ, sử dụng thời gian bí bảo còn có cửu thiên có tác dụng trong thời gian hạn định. Cũng chính là còn có hơn 9 năm thời gian, đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện ân. 9 năm đầy đủ làm một ít chuyện, giả niệm ngữ khí 10 phần kiên định. Nói xong bước chân, đi về phía trước. Trưởng trấn Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh cúi người hành lễ, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu cũng là thi lễ. Trưởng trấn giả niệm ánh mắt đảo mắt phía trước, chỉ gặp 200 người bắn nỏ, 200 cung tiễn thủ cùng 600 cầm đao binh sĩ. Trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, tự do huấn luyện giả niệm phân phó. Thang Cao Minh đám người hét lớn, vâng, ngay sau đó nhao nhao tứ tán ra. Huấn luyện thanh âm lần nữa khôi phục như thường. Quách Đại Ban, tại tăng thêm ngươi nơi đó binh mã, hẳn là có 2.000 chi chúng, giả niệm chậm rãi nói. Quách Đại Ban gật đầu, hôm qua Cao Chí Viễn sai người từ Nhu Tu Khẩu phát hiện truyền đến tin tức. Tuyển chọn một chút thủy tạc, bổ túc 1000 số lượng tam giai, giả niệm trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Trong tay mình lợi hại nhất bất quá là 2 giai, nhân số chỉ có 300 ni, trong đó 200 là bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ. 100 là vừa vặn tiến giai thang cao minh đám người. Bọn hắn cũng là ngươi, ta chẳng qua là người quản lý mà thôi, Quách Đại Bàn nói. Giả niệm nở nụ cười, nhấn mạnh, là chúng ta ân, chúng ta Quách Đại Bàn cũng tăng thêm âm điệu, ngay sau đó nghĩ đến một việc. Ngươi dự định xử trí như thế nào Cam Tồn Hiếu trước giam giữ? Các loại Cam Ninh đến đây cứu giúp, sau đó đang nghĩ biện pháp chiêu hàng, giả niệm hơi suy tư. Ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Trước đó, chúng ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu, cần phải đi xử lý một chút sự tình gì so chiêu hàng Cam Tồn Hiếu. Nếm thử thu phục Cam Ninh càng trọng yếu hơn, Quách Đại Bàn hỏi Thamani giả niệm ý vị thâm. Trương nói, gặp một lần chúng ta chủ nợ a, Lỗ Tử Kính, Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kinh hô. Giả niệm hỏi lại, ngươi nói chuyện này có phải hay không quan trọng hơn, móa? Ngươi còn để cho ta sống không, Quách Đại Bàn khoa trương giống như phát ra một tiếng kêu rên. Thật vất vả có một chút thành tích, vốn cho rằng có thể đắc ý một thoáng. Hắn ngược lại là hay trực tiếp đi tìm Lỗ Túc. Lỗ Túc a. Trong mắt hắn có lẽ tam giai cũng không tính là một chuyện đi. Phải biết lúc trước Lưu Diệp tại Định Giới Thành, lấy kính tượng đỉnh phong trạng thái biểu hiện ra uy lực. Đây chính là để cho người ta theo không kịp, huống chi căn cứ giả niệm phỏng đoán. Tại thế giới hiện thực chinh chiến thông thiên tháp có thể tăng lên tiềm lực. Cái kia Lưu Diệp lúc này kính tượng trạng thái đỉnh phong chẳng phải là muốn để cho người ta ngưỡng mộ. Cùng hắn cùng một cấp bậc Lỗ Túc đâu, nếu như giả niệm thu phục về sau, một khi đem thực lực hoàn toàn bày ra, lại chính là một bộ dạng gì quang cảnh, ngươi dự định lúc nào đi tìm Lỗ Túc, Quách Đại Bàn hỏi Thamani giả niệm hơi suy tư hạ. Ngày mai, chúng ta cầm Lưu Diệp thư giới thiệu, có thể trực tiếp nhìn thấy Lỗ Túc, giả niệm bổ sung một câu. Quách Đại Bàn hưng phấn lên. Nói cách khác ngày mai chúng ta liền có thể nhìn thấy Lỗ Túc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể, dù sao chúng ta là mượn tiền người, giả niệm hồi phục. Quách Đại Bàn cảm khái. Quả nhiên, đầu năm nay mượn tiền mới là đại gia a, giả niệm trong nháy mắt im lặng. Nhưng vào lúc này sắc mặt hai người không khỏi biến đổi. Chỉ gặp trước mắt hiện ra một thì thông cáo. Không biết lực lượng xâm lấn, thời gian bí bảo hiệu quả bị quấy dây, xin tất cả thế giới hiện thực người chơi lập tức trở về. Đếm ngược 10 giây, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Thiên ngoại thiên đến phá diệt biên giới, thế giới hiện thực chư quốc liên hợp thông cáo, thỉnh cầu tất cả ngưng lại tại thế giới phó bản bên trong chức nghiệp giả trở về. Cầm vũ khí lên bảo vệ thế giới trường thành, nếu có chưa về người đến. Sẽ nhận thế giới hiện thực chư quốc liên thủ truy nã. Quách Đại Bàn dậm chân một cái. Móa, ngươi liền không thể buổi tối mấy ngày. Chờ chúng ta đem Lỗ Túc cùng Cam Ninh thu phục tại trở về a, phiền muộn. Quách Đại Bàn trùng điệp. Phun ra hai chữ này, giả niệm cũng là thở dài. Đối với kế tiếp sự tình tràn đầy lo lắng, thông thiên tháp thực lực còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nói lần này trong tay binh lực cao tới 1000. Có thể đối mặt cái này quái vật khổng lồ vẫn là không cách nào chống lại. Liền cùng Quách Đại Bàn nói đồng dạng, nếu là tại buổi tối mấy ngày là khỏe, đáng tiếc tình thế như thế. Vì đó làm sao, quang mang lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.